hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, Hoang dại vườn bách thú huynh đệ, chương 773, Hoang dại vườn bách thú huynh đệ. Diệp Sùng rời đi sơn động. Hắn đi rồi, trong động không khí mơ hồ lòng chút, nhưng là những người này như cũ ủ rũ cục đuôi. Chẳng sợ bọn họ rõ ràng có con tin, đại gia cầm lấy Diệp Sùng phân phối xuống dưới bánh quy cùng thủy. Trầm mặc ăn ăn uống uống, Hồ Đại Sơn nhìn chính mình trong tay thủy, đứng dậy đi đến Đàm Thiếu bên người, tưởng uy hắn uống nước, bên cạnh Điền Lập thấy, nhịn không được nhắc nhở nói, uy, ngươi đừng tìm phiền toái được chưa, nếu là làm hắn trở về thấy. Nói không chừng lại muốn mượn đề tài lăn lộn chúng ta. Tiểu Tề yên lặng đứng dậy, kéo hạ Hồ Đại Sơn, chiều hắn lắc lắc đầu. Hồ Đại Sơn cũng e ngại bao tay trắng, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng một lần nữa ngồi xuống, có chút áy náy nhìn khóe mắt thông minh Đàm Tiếu. Đàm Tiếu nằm trên mặt đất thở dốc, trên người vết máu loang lổ, bọn họ đem hắn từ bẫy dập ngạnh túm ra tới thời điểm. Thân thể mấy chỗ địa phương đều bị đâm thủng, cho dù không có bị trói trụ, hiện tại chỉ sợ cũng không thể nhúc nhích. Hồ Đại Sơn quay đầu đi, không đành lòng nhiều xem mơ siêu Điền Lập mấy khẩu uống hết thủy. Đem bình rỗng niết bẹp, nhu trí nhắm mắt lại, thật gặp quỷ, như thế nào liền chọn thượng như vậy một cái quốc vương. Cơ bắp tráng hán nghe thấy hắn như vậy, hoán giận, nghĩ đến chính mình tình cảnh, bất lực nói. Làm sao bây giờ, hôm nay ta cùng Hàn Lộ trước tiên chạy trốn chọc mau hắn. Hiện tại voi cũng không có, ngày mai hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Làm sao bây giờ, Điền Lập tức giận chừng hắn một cái. Còn có thể làm sao bây giờ, ngươi là lão thử, đương nhiên muốn đem đối phương voi đào thải rớt. Chính là, nếu đối phương là hùng, làm sao bây giờ. Thấp thỏm lo âu biểu tình cùng cường tráng dáng người có vẻ không hợp nhau. Kẻ cơ bắp nắm chặt tóc, thấp giọng nói, hiện tại hết thảy đều là suy đoán. Cái kia kêu Thẩm Mặc nam nhân, có thể là tượng, nhưng cũng có khả năng là hùng. Không phải sao, vạn nhất hắn là hùng. Hắn nôn nóng tới cực điểm, nói không ra lời, bên cạnh sơ đuôi ngựa biện nữ hài đem vùi đầu ở đầu gối. Thấp thấp phát ra nức nở thanh, Điền Lập càng thêm bực bội, nặng nề mà thở dài. Đàm Tiếu suy yếu nằm trên mặt đất, nhìn một màn này, nghĩ thầm này thật đúng là sống lâu thấy. Trong động này nhóm người tất cả đều là một bộ đã chết cha mẹ tang bộ dáng. Giống như so với hắn con tin này còn thảm dường như. Hoàn toàn vô pháp lý giải a. Hắn thử giật giật, cả người đau. Bị chát thấu mấy cái huyết lỗ thủng ào ạt ra bên ngoài mạo huyết. Đàm Tiếu không dám động, hắn nhưng không nghĩ mất máu quá nhiều mà chết. Không biết qua bao lâu, trong động người lục tục đi ra ngoài, chỉ để lại Điền Lập cùng kẻ cơ bắp khác đê mơ siêu Đàm Tiếu hôn trầm trầm ngủ rồi. Lại không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được trong nước có lạnh lạnh đồ vật lướt qua. Mở to mắt vừa thấy, là Hồ Đại Sơn ở uy chính mình uống nước. Đàm Tiếu trong lòng tức khắc giận sôi máu, phun ra một ngụm thủy đạo, hắn sao ngươi còn có mặt mũi trở về. Hư, Hồ Đại Sơn khẩn trương che lại hắn miệng, ý bảo hắn xem bên cạnh. Đàm Tiếu vặn mặt vừa thấy, các đêm người biến thành Hồ Đại Sơn cùng cái kia kêu sơ đuôi ngựa biện nữ hài. Chẳng qua kia nữ hài đã dựa vào vách đá ngủ rồi. Liền này trình độ còn gác đêm, Đàm Tiếu phỉ nhổ không thôi, ngủ như vậy chết, trong nhà bị cẩu bào cũng không biết, tiểu tử thúi, ngươi mắng ai là cẩu. Hồ Đại Sơn một cái tát thước Đàm Tiếu ót, Đàm Tiếu tức khắc đau kêu ra tiếng. Hồ Đại Sơn sợ tới mức sắc mặt đại biến, chạy nhanh lại lần nữa che lại hắn miệng, khẩn trương nhìn về phía nữ hài, trong lúc hôn mê nữ hài chỉ hơi hơi nhíu hạ mi. Không có tỉnh lại, Hồ Đại Sơn nhẹ nhàng thở ra, buông ra tay, oán trách Đàm Tiếu, hạt kêu to cái gì? Phi đem người toàn dẫn lại đây ngươi mới cao hứng. Ta thức ngươi một chút xem ngươi kêu không gọi. Đàm Tiếu trừng mắt, ta còn một thân thương đâu. Hồ Đại Sơn không nghĩ cùng hắn xảo. Cao mày đem nước khoáng lại lần nữa đưa tới hắn bên miệng. Chạy nhanh uống nước, ăn một chút gì, Đàm Tiểu uống lên hai nước miếng. Nói, ngươi muốn vẫn là cá nhân, liền chạy nhanh cho ta mở trói. Đừng lấy này ơn huệ nhỏ muốn xung hảo người. Ta nói cho ngươi, Tiểu ca ta không ăn này bộ tương đương. Tấu chương xong, hết chương.